Chương 235, Hấp huyết quỷ. Mặc dù nàng và Hoàng không có bất cứ quan hệ nào, có thế Hoàng là nàng giữ ở bên người, hơn nữa nàng coi Hoàng là đệ đệ đối đãi giống nhau. Nếu như Hoàng xảy ra chuyện gì, đều muốn trách nàng Lạc Lạc biết rõ Trọng Nguyệt trong lòng lo lắng. Bởi vậy QNZ tăng nhanh tốc độ chỉ là lại nhanh, Trọng Nguyệt cùng Lạc Lạc đến Tây Nam đỉnh núi thời điểm, đã là nửa canh giờ về sau sự tình. Tây Nam Nhu Ý ở vào tử thành cực kỳ nơi hẻo lánh, bình thường căn bản sẽ không có người đến bên này, mà bên này cũng không có cái gì người ở lại. Đỉnh núi QNZ rất rộng khắp, nghĩ muốn tìm người, căn bản chính là khó hơn chi nạn Hoàng Trọng Nguyệt ngồi ở Lạc Lạc trên lưng, hướng về phía dưới hô. Mà Lạc Lạc trước mắt còn không thể mở miệng nói tiếng người, chỉ có thể một tiếng gầm, hy vọng người phía dưới nghe được, tốt cho một cái đáp lại Trọng Nguyệt cùng Lạc Lạc hô mấy tiếng về sau. Tây Nam đỉnh núi tới gần vách núi bên kia trên không đột nhiên xuất hiện một tầng hắc vụ, nhìn thấy cái kia hắc vụ, Lạc Lạc không nói hai lời liền mang theo Trọng Nguyệt bay đi bay đến chỗ đó trên không. Trọng Nguyệt thấy rõ phía dưới tình huống. Bên bờ vực có một cây cổ thụ, mà cổ thụ chạc cây phía trên treo một cái máu me be bét khắp người, người tóc vàng không như dĩ vãng như vậy sạch sẽ gọn gàng, áo bào màu trắng phía trên nở rộ lấy đóa hoa màu đỏ, đó là tươi máu nhuộm đỏ trong nháy mắt đó, nộ hỏa phân tâm. Trọng Nguyệt từ Lạc Lạc trên lưng rơi xuống mặt đất, trong tay một đạo hồng quang hiện lên, cái kia cột hoàng dây thừng liền bị chém đứt. Ngay tại Hoàng muốn rơi xuống vách đá thời điểm, Lạc Lạc cấp tốc bay đi, tiếp nhận Hoàng. Lạc Lạc, mang Hoàng đi. Đứng tại chỗ, nhìn xem đi tới hai người, Trọng Nguyệt đạm mạc nói một câu. Lạc Lạc nghe vậy, bản muốn nói gì, bất quá nhìn thoáng qua Hoàng bộ dáng, biết không có thể lại trì hoãn, liền dẫn Hoàng rời đi để cho thú sủng mang theo cái tiểu tử thúi kia rời đi. Trọng Nguyệt, không nghĩ tới ngươi thật đúng là đến rồi. Huyền Ngộng vừa cười vừa nói, nam nhân bên người thì là hai tay ôm ngực, một câu đều không nói. Ánh mắt lược qua Huyền Ngộng, rơi vào Huyền Ngộng bên người trên người người nam nhân kia, nhìn xem trên người người nam nhân kia còn quấn hát vụ. Trọng Nguyệt câu môi cười lạnh một tiếng, lần trước đem Huyền Ngộng mang đi chính là ngươi a. Nam nhân nghe vậy nhìn Trọng Nguyệt một chút, không nói gì tay phải mở ra, trong tay xuất hiện một đám lửa. Trọng Nguyệt đạm mạc cười cười, thật sự cho rằng ta bắt các ngươi không có cách nào sao? Vô sinh địa ngục hồng liên nghiệp hỏa. Nam nhân đôi mắt nguy hiểm nheo lại, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, ngươi là ai? Hấp huyết quỷ Trọng Nguyệt một mực nhìn lấy nam nhân kia, đương nhiên QNZ chú ý tới nam nhân kia lúc nói chuyện lộ mọc răng, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Đại lục này có hấp huyết quỷ đừng đùa nàng có được hay không, ngươi rốt cuộc là ai? Nam nhân nhìn xem Trọng Nguyệt, phảng phất Trọng Nguyệt trả lời về sau liền sẽ tiến lên giết nàng một dạng. A cười lạnh một tiếng, Trọng Nguyệt có chút im lặng, không nghĩ tới thế mà thực sự là hấp huyết quỷ. Huyền Ngộng căn bản cũng không biết hấp huyết quỷ là cái gì, bất quá cùng nam nhân này ở chung những ngày này, nam nhân này xác thực hút qua nàng huyết. Ngươi biết ta là cái gì? Nam nhân hơi híp mắt lại, như vậy ta tuyệt đối không thể giữ lại ngươi. Nghe lời này, Trọng Nguyệt câu môi cười cười, ta đối với những vật khác không biết gì, bất quá đối với hấp huyết quỷ, cũng không phải bình thường biết. Rồi dứt lời, không đợi nam nhân kia đánh tới, Trọng Nguyệt liền công đánh tới đối diện Huyền Mộng. Thấy vậy, cười lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình.